Nghe được truyền âm này, mặt Hàn Lập nhăn lên một chút, nhưng lập tức lại giãn ra. Ngân Nguyệt, hãy đem cấm chế bỏ đi, trước hết để cho hai vị trưởng lão Lạc Vân Tông tiến vào. Hơn nữa việc này sớm muộn gì cũng phải cấp cho đối phương một cái công đạo. Bất quá sau khi mở ra cấm chế, ngươi cũng không nên lộ diện. Dù sao thân thể yêu hồ của ngươi, mặc dù am hiểu ẩn nặc cùng huyễn thuật, nhưng yêu khí trên người lại không cách nào giấu được tu sĩ Nguyên Anh kỳ đâu. Hàn Lập thần sắc không đổi phân phó. Vâng, chủ nhân. Ngân Nguyệt cung kính đáp, liền nhẹ nhàng bước ra ngoài. Một lát sau, tại bên ngoài sơn thạch, hai vị trưởng lão Lạc Vân Tông chợt thấy cảnh sắc dưới sơn thạch biến đổi. Sơn thạch vốn bình thường, bỗng nhiên hiện ra tảng lớn thành quang vụ, cũng đem tòa tiểu sơn bao phủ ở bên trong, mà trong đó sát khí tận trời, phù văn tung bay di chuyển, bộ dáng rõ ràng là cấm chế lợi hại. Lão già tóc bạc cùng tu sĩ họ Lữ nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi cười khổ một tiếng. Đối phương tại trong Lạc Vân Tông khai mở một cái động phủ, cũng bày trận pháp lợi hại như thế, bọn họ thân là chủ nhân nơi đây mà một tia cảm ứng cũng không có, nói ra thực sự là mất mặt. Tối thiểu bị mấy vị hảo hữu giễu cợt một phen là không thể tránh khỏi. Lúc này trong quan vụ truyền ra âm thanh thản nhiên của Hàn Lập. Hàn mẫu lần này mượn linh địa của Quý Tông mà tu luyện, chưa cùng từng đạo hữu chào hỏi, thực sự là quá liều lĩnh, mong rằng nhị vị không lấy làm phiền lòng. Tại hạ cũng nên đem cấm chế bỏ ra rồi, hai vị xin mời vào phủ một lát. Lời nói của Hàn Lập phi thường uyển chuyển khách khí. Đạo hữu sao lại nói vậy chứ, có thể nhìn trúng Lạc Vân Tông chúng ta cùng tại đây ngưng kết Nguyên Anh, đây vốn là chuyện may mắn của bổn tông mà, hai vị chúng ta như thế nào lại bất mãn được chứ. Nhưng lần này vội vàng tới vẫn chưa kịp chuẩn bị lễ vật mừng đạo hữu thành anh, thật có chút xấu hổ. Lão già tóc bạc ha ha cười nói, phản phất một điểm để ý cũng không có. Đạo hữu nói giỡn rồi, có thể ở chỗ này mà kết anh á, Hàn mẫu đã thâm chịu đại ân rồi. Hàn Lập bình tĩnh đáp. Theo sau lời nói, quang vụ màu xanh kịch liệt quay cuồng, tại trước mắt hai người tạo thành một cái thông đạo khoảng 2-3 trượng. Thấy cảnh này, hai người lão giả tóc bạc không chút chần chờ, phi độn vào trong thông đạo, trong nháy mắt bay tới một phiến đá trước đại môn. Bên ngoài cửa đá, một vị thanh niên mặc áo xanh đang đứng, nhìn khoảng hơn 20 tuổi, tướng mạo bình thường, miệng mỉm cười, đúng là Hàn Lập ra ngoài nghênh đón bọn họ. Hai vị đạo hữu, mời vào. Hàn Lập hướng hai người mỉm cười tiến vào động phủ. Chúng ta xin quấy rầy nha. Hai người lão giả tóc bạc cũng không khách khí, liền ôm quyền, sau đó theo Hàn Lập tiến vào cửa đá. Theo sau quang vụ bên ngoài quay cuồng một trận, thông đạo liền biến mất không thấy, cấm chế trở lại như lúc ban đầu. Hai người lão giả tóc bạc mặc dù cảm ứng được, nhưng nơi đây chính là trong vòng Lạc Vân Tông, hiển nhiên sẽ không có cử chỉ lo lắng. Sau khi hai người hắn theo Hàn Lập đi qua thông đạo một đoạn ngắn, liền tiến vào một gian phòng diện tích không nhỏ. Hai vị đạo hữu, trước hãy nếm thử linh trà do tại hạ luyện chế. Sau khi Hàn Lập đợi hai người ngồi xuống, thần thức liền động, một con khôi lỗi cự viên mang một bàn trà tiến vào. Trên bàn trà đặt ba chén vừa mới châm vào nước trà xanh, đặt trước mặt ba người, sau đó cự viên mặt không biểu tình lui ra ngoài. Trà ngon, bất quá không nghĩ tới Hàn đạo hữu dĩ nhiên cũng tu luyện cơ quan khôi lỗi thuật nữa, đây thật sự là vô cùng hiếm thấy đó nha. Lão già tóc bạc bình phẩm chén trà trong tay, nhẹ khen một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm vào phương hướng khôi lỗi cự viên vừa biến mất, có chút kinh ngạc nói. À không có gì, Hàn mẫu chỉ là bất quá thô hiểu một ít khôi lỗi thôi, luyện chế vài cái đơn giản, sao có thể lọt vào pháp nhãn của hai vị đạo hữu được chứ. Hàn Lập không thèm để ý trả lời. Đạo hữu thật là khiêm nhường rồi, con cự viên này mặc dù chỉ là một khôi lỗi thôi, nhưng tự linh khí trên người xem ra đối địch với một tu sĩ trúc cơ kỳ tuyệt là không có vấn đề đó nha. Trung niên họ Lữ đối với khôi lỗi của Hàn Lập cũng có chút ngoài ý muốn, không khỏi mở miệng dò xét. Đích xác là khôi lỗi này nếu xuất một kích toàn lực cũng có thể so sánh cùng với tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng vô luận là hành động hay là thủ đoạn công kích chỉ có một kiểu thôi, tài liệu luyện chế nó lại là xa xỉ, có thể ngang với một kiện đỉnh cấp pháp khí đó. Hàn Lập lắc đầu, không để ý đem khuyết điểm của khôi lỗi mà nói ra. Nhưng cứ như vậy, khôi lỗi của đạo hữu cũng không phải là chuyện nhỏ, đặc biệt là nếu đệ tử cấp thấp mang một con trong người mà nấu với phong ngữ bản thân chính là có thừa. Bất quá cái loại cơ quan khôi lỗi thuật này tự hồ nguyên từ cực tây thiên trúc giáo. Chẳng lẽ đạo hữu xuất thân từ tu sĩ nơi cực tây? Lão giả tóc bạc trong miệng vẫn khen khôi lỗi cự vượng không dứt, nhưng lời vừa chuyển, thám thính lai lịch xuất thân của Hàn Lập. Vừa nghe lão giả nói như thế, Hàn Lập mỉm cười, hai mắt hơi nheo lại. Hắn không chút nghỉ ngơi, cũng rõ ràng dụng ý của đối phương, bất động thanh sắc mà trả lời. Khôi lỗi thuật này là từ trong một quyển điển tịch vô danh mà học được thôi, nó có liên quan tới cực tây hay không, cái này thật sự là không biết. Bất quá tu sĩ phía tây tinh thông khôi lỗi thuật Hàn mẫu cũng biết, đã sớm định sau này đi một chuyến xem thử rồi. Ý định cũng tu sĩ nơi này luận bàn một chút về khôi lỗi thuật. Vì phần hàng mẫu chính là tu sĩ Thiên Nam Thành hàng thật giá thật đó, xuất thân từ Diệp Quốc, nhưng sau vì ma đạo Lục Tông xâm lấn mới không thể không rời nước. Hàng Lập nửa thật nửa giả nói ra một phen. Thì ra đạo hữu xuất thân từ Diệp Quốc thực sự làm cho tại hạ có chút ngoài ý muốn đó. Nhìn dung mạo của đạo hữu còn trẻ như vậy, không biết hàng đạo hữu tu luyện nhiều ít bao nhiêu năm tháng vậy? Chẳng lẽ công pháp tu luyện có chút kỳ hiệu trú nhan sao? Tu sĩ trung niên họ Lữ cùng lão giả nhìn nhau liếc mắt một cái, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Ngay từ đầu, hắn cảm giác được tướng mạo tuổi tác của Hàng Lập thật quá trẻ, nhưng tu sĩ có thể ngưng kết nguyên anh tối thiểu cũng phải 3-400 tuổi, tựa như bản thân tu sĩ họ Lữ cũng khi gần 400 tuổi mới tiến vào nguyên anh kỳ. Công pháp hàng mẫu tu luyện thật không có tác dụng trú nhan, nhưng năm đó có cơ duyên xảo hợp từng dùng qua một viên định nhan đan. Dung nhan thủy chung duy trì tại thời khắc đó không có thay đổi, mà tại hạ tính ra có lẽ khoảng hơn 200 tuổi. Cái gì? 200 tuổi? Tu sĩ họ Lư khi nghe định nhan đan trong lòng nghĩ thầm quả nhiên là như thế, nhưng sau khi nghe Hàng Lập nói ra tuổi của mình, sắc mặt không khỏi đại biến, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đạo hữu thật sự chỉ tu luyện mới có 200 năm thôi hả? Lão giả tóc bạc nghe lời này, trong lòng cũng quay cuồng không ngừng, chậm rãi mở miệng hỏi. Theo hắn biết, tu sĩ tu luyện chỉ 200 năm có thể ngưng kết nguyên anh, trước kia tại Thiên Nam cũng không phải là chưa có, nhưng cũng chỉ là rất ít mười mấy người mà thôi. Những người này không người nào là không là kỳ tài ngút trời, đại bộ phận đều trở thành nhân vật kinh thiên động địa, trong đó lại có một người đột phá nguyên anh hậu kỳ bỗng nhiên biến mất, nghe đồn đã phi thăng vào một cảnh giới khác. Vị tu sĩ tuổi còn trẻ trước mặt này cũng nói là chỉ tu luyện 200 năm, chẳng phải là nói người này có thể đột phá nguyên anh sơ kỳ cũng sẽ trở thành một tồn tại không đơn giản. Như thế nào, tại hạ 200 tuổi kết anh có cái gì không ổn sao? Hàng Lập thấy vậy, một tia nghi sắc trong mặt hiện lên. Mặc dù biết chính mình 200 năm kết anh đích xác là so với tu sĩ bình thường sớm hơn rất nhiều, cũng không hiểu có cái gì là hàm nghĩa bên trong. Dù sao, đối với chuyện tình liên quan đến tu sĩ nguyên anh kỳ, Hàng Lập chỉ biết vụn vặt, cũng không có cơ hội tiếp xúc. Không có gì, hàng đạo hữu tuổi còn trẻ như vậy mà đã ngưng kết nguyên anh, thật sự làm cho hai người chúng ta thất kinh, xem ra tiền đồ của đạo hữu không thể hạn lượng. Lão giả tóc bạc nhẹ thở dài một hơi, mặt lộ ra một tia hâm mộ nói. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đã có chủ ý, mặc kệ lời nói của đối phương là thật hay là giả, một vị tu sĩ nguyên anh kỳ, Lạc Vân Tông bọn họ nhất định phải lôi kéo, quyết không thể cùng người này kết thù, tốt nhất khuyên bảo người này gia nhập Lạc Vân Tông là hay nhất. Sắc mặt của trung niên nhân họ Lữ một bên cũng phức tạp, nhưng rốt cuộc cũng khôi phục lại thái độ bình thường. Lão giả tóc bạc khẽ nhúc nhích môi truyền âm vài câu, sau đó trên mặt hai người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Hàng Lập bất động thanh sắc chứng kiến cũng không có lộ ra vẻ bất mãn, ngược lại nhân cơ hội này cầm lấy chén trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp môi. Lúc này lão giả tóc bạc cùng trung niên nhân tựa hồ đã thương lượng xong, sau đó lão giả tóc bạc đột nhiên mở miệng nói: "Nếu hàng huynh đây là tán tu, như vậy xin thứ cho Trịnh mẫu làm càng hối hận câu. Đạo hữu hôm nay nguyên anh đã thành rồi, sau này định đi đâu?" "Đi đâu sao? Việc này tại hạ nhất thời chưa nghĩ ra nữa. Diệp Quốc bây giờ là thiên hạ của ma đạo rồi. Tại hạ năm đó có đắc tội với tu sĩ của Quỷ Linh Môn không thể trở về. Còn nơi khác thì..." Hàng Lập vừa nói vừa lộ ra vẻ trầm ngâm, tựa hồ chưa có chủ ý. "Nếu đạo hữu không chê Lạc Vân Tông nhỏ yếu, không ngại gì vậy mà gia nhập Lạc Vân Tông đi. Lạc Vân Tông chúng ta mặc dù không bằng Cổ Kim Môn thế mạnh, so với Bách Sảo Viện cũng kém một chút. Nhưng cũng không may là môn tông thật sự cũng không có pháp môn tu luyện chuyên môn gì, càng không nói đến cái gì là công pháp truyền thừa, luôn tập học phương pháp của trăm nhà. Chỉ cần đạo hữu đồng ý gia nhập bổn tông, từ nay về sau liền cùng hai người huynh đệ chúng ta ngang hàng, tuyệt không xem đạo hữu là người ngoài." Lão giả tóc bạc tràn đầy vẻ nghiêm trọng nói, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra lời này đích thực là rất thật tình. "Trở thành trưởng lão của Quý Tông sao?" Hàng Lập lơ đãng nhíu mày, lộ ra vẻ chần chờ. Thấy Hàng Lập không có ý tứ từ chối, trong lòng lão giả tóc bạc mừng thầm, lúc này càng thêm thành khẩn nói: "Đạo hữu yên tâm, ta ở trong tông môn này mặc dù đảm nhiệm danh vị thái thượng trưởng lão, trên thực tế không có làm bất cứ cái chuyện gì cả, càng không có bị lễ quy phiền phức, chỉ là tồn tại như một loại uy hiếp các thế lực ở bên ngoài, hoàn toàn có thể chuyên tâm lo chuyện của mình. Mà hàng trăm đệ tử trong tông cung phụng hơn 1.000 linh thạch cho chúng ta sử dụng, chúng ta nếu cần tài liệu linh dược đặc thù nào, có thể phân phó đệ tử phía dưới đi làm, không cần chính mình cố sức đi tìm. Nói cho ngắn gọn, đạo hữu làm trưởng lão Lạc Vân Tông chúng ta được đối xử so với tông phái khác không kém hơn nữa phần đâu." "Sư huynh nói không sai. Hơn nữa hạng huynh đệ mặc dù ngưng kết nguyên anh thành công đã tiến vào nguyên anh kỳ, nhưng tại nguyên anh tu luyện ra sao sẽ rất lạ lẫm mờ mịt. Không phải huynh đệ ta khoe khoang chứ, hai người chúng ta mặc dù trăm năm nay vẫn bị dây ở nguyên anh sơ kỳ, pháp thuật chỉ tiến có một tầng thôi,

biết rằng 3 ngày trước có một kết anh tu sĩ muốn gia nhập Lạc Vân Tông bọn họ, mà trải qua phân tích vài phương diện thì cũng đoán 7-8 phần là thân phận của Hàng Lập. Khi thật sự nhìn thấy Hàng Lập, mặc dù không biết những người này tâm lý như thế nào, nhưng mỗi người biểu hiện đều cung kính, không có người nào lộ ra dị sắc. Hàng Lập nhìn thấy mấy vị sư tổ của mình là Hồng Sam lão giả cùng Thiên Tuyền Phong hai vị và đám người phong chủ, cũng từng người kêu Hàng sư thúc không ngừng. Nét mặt của hắn mặc dù tự nhiên nhưng tâm lý cũng có vài phần buồn cười, khoát tay chặn lại để cho bọn họ đứng lên, vì hắn cũng không muốn có điều gì khó xử. Nhưng thần thức của Hàng Lập đảo qua phía dưới, phát hiện trong đó nữ tử họ Tống kia khi gọi mình là sư thúc thì trên mặt có một tia phức tạp, thanh âm có hơi có chút chần chờ. Không biết nữ tử này là có phải hay không là đang nhớ tới cái ngày đó từng thi triển qua thần thông tham tâm thuật với Hàng Lập, kết quả là được việc gì. Lấy tu vi của Hàng Lập hôm nay mà nói, tự nhiên sẽ không đem tâm tư của nữ nhân này để ở trong lòng. Sau khi cùng các kết đăng kỳ tu sĩ gặp mặt, lão giả tóc bạc lúc này mới nêu ra vấn đề chọn động phủ cho Hàng Lập. Cả Vân Mộng Sơn, Đông Mạch, hắn có thể chọn một nơi linh khí sung túc để khai mở động phủ. Động phủ này cũng không nhất định phải ở trên vài tòa sơn phong trong tông nội. Nghe lời ấy, Hàng Lập cũng không có khách khí. Một ngày sau, sau một phen tìm kiếm, hắn nhìn trúng một ngọn núi không cao không thấp ở phía đông Lạc Vân Tông. Ngọn núi này mặc dù không có gì cao lớn hay hiểm trở, cũng không phải là chỗ linh khí tốt nhất, nhưng ngọn núi này là một mẫu phong hiếm thấy. Trừ một tòa chủ phong ra thì tại bốn phía có ba tòa núi thấp hơn một chút bao vòng quanh, phi thường thích hợp cho việc bố trí trận pháp. Hàng Lập phi thường hài lòng. Khai mở một tòa động phủ đối với Hàng Lập mà nói, việc này cực kỳ dễ dàng. Từ trước đến nay, Hàng Lập cũng chỉ mất hơn nửa ngày là khai mở xong một tòa động phủ lớn nhất. Làm xong động phủ, Hàng Lập lập tức tại ba ngọn núi xung quanh bày trận pháp khí cụ để lập ra một pháp trận lợi hại tạm thời. Nhất thời một mảnh sương mù đem phương viên hơn 10 dặm toàn bộ bao phủ bên trong. Đối với cấm chế này, Hàng Lập tự nhiên sẽ không hoàn toàn hài lòng. Hắn trong lòng đã sớm nghĩ đến, chờ khi hắn giác ngộ ra được trận pháp chi đạo lợi hại hơn thì một lần nữa thiết hạ cấm chế. Sau khi làm xong hết thảy mọi việc, Hàng Lập một lần nữa quay lại dược viên của Lạc Vân Tông, chuẩn bị đem vài thứ trong động phủ cũ di chuyển đi. Nhưng không nghĩ tới, chờ hắn ở đây lại có một thân ảnh yểu điệu mê người đứng ở bên núi đá trong dược viên. Người này vừa thấy Hàng Lập lập tức cung kính thi lễ, đồng thời hé đôi môi anh đào khẩn cầu nói: "Mộ phái linh có mắt không trồng, trước kia nhiều lần mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối không lấy làm phiền lòng. Nhưng giảng bối có một chuyện muốn nhờ, hy vọng tiền bối có thể thành toàn cho. Không biết là hàng tiền bối có thể nhận phái linh làm môn hạ hay không? Tiểu nữ tử nhất định cả đời phụng dưỡng tiền bối, quyết không từ bỏ nửa chừng." Nói xong lời này, vị nữ tử bình thường diễm lệ ngạo sương này khoanh tay đứng im một bên, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, trong ánh mắt càng lộ ra vẻ chờ đợi. "Là môn hạ của ta, ta không thu đệ tử. Hơn nữa, ngươi cảm giác được rằng ta sẽ nhận một vị nữ trúc cơ kỳ tu sĩ là môn nhân sao? Nghĩ lại một điểm nhân tình ngày đó, ta cũng không trách tội cử chỉ mạo phạm lần này." Hàng Lập đột nhiên đứng dậy trước mặt của mỹ nữ, thân sắc lạnh lùng lắc đầu từ chối. "Tiền bối, ta..." Nữ tử họ Mộ vừa nghe Hàng Lập nói lời này, mặt lộ ra vẻ kinh hoảng, vội vàng mở miệng nói cái gì đó. Nhưng là Hàng Lập khẽ phất nhẹ ống tay áo một cái, một cổ cuồng phong bất chợt xuất hiện đem nữ tử thổi nghiêng ngã. Nguyên bản định thốt ra lời nói, lập tức bị cuồng phong bức quay trở về. Chờ khi nàng đứng vững lại thì trước mặt trống trơn, không còn thấy người nào. Hàng Lập không biết là từ khi nào đã không còn thấy bóng dáng nữa. Đến mức này, nữ tử này vẻ mặt uể oải, ngơ ngác đứng tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích, nhất thời không muốn rời đi. Dù sao thì vị hàng tiền bối đột nhiên xuất hiện này chính là người duy nhất có thể cứu nàng lúc này. Lúc này Hàng Lập đã xuất hiện tại động phủ ở trong núi đá, không chút do dự tiến vào trùng thất. Nơi này đang chứa gần vạn con xích kim phệ kim trùng. Đám trùng này 20 năm trước đã ấp trứng thành công, rồi lần nữa tiến giai từ kim ngân thành xích kim phệ kim trùng. Vỏ của đám phi trùng này chỉ còn có màu bạc nhỏ như đầu kim mà thôi. Nếu không phải bắt lên gần mắt để cẩn thận quan sát thì mắt thường căn bản không cách nào phát hiện trong màu vàng còn có các điểm ngân quang chớp động. Phải nói rõ ràng rằng cái đám phệ kim trùng này chỉ còn cách bước hoàn toàn thành thục cuối cùng không có xa nữa. Điều này làm cho Hàng Lập đang hưng phấn lại có chút thất vọng. Tuy mới chỉ gần đạt đến cảnh giới xích kim trùng tử, nhưng mức độ lợi hại thực đúng là làm cho Hàng Lập đại khai nhãn giới. Hắn từng đem hơn 100 tam sắc phệ kim trùng cùng phệ kim trùng mới tiến giai lên kim sắc phóng ra cùng một chỗ. Kết quả chỉ trong khoảnh khắc, tam sắc phi trùng với hình thể to lớn hơn hẳn, đồng loạt đã bị cắn nuốt không còn một mảnh. Vô luận năng lực cắn nuốt hay là mức độ cứng cỏi của thân thể, tân phệ kim trùng này cũng vượt xa tam sắc phi trùng, Hơn nữa sau khi chúng tiến đến gần cảnh giới thành thục, trên người bắt đầu tản mát ra một loại khí tức làm cho người ta kinh hãi. Hơn nữa một khi bản năng thích thôn phệ huyết thực nổi lên thì chúng trở nên cực kỳ hung tàn, so với trước kia quả thực không cùng một loại. Hắn tin tưởng nếu không phải là sớm đã thi triển khống thần cấm chế trên đám trùng này thì chúng tuyệt đối không chút khách khí cắn trả hắn. Nhưng cứ như vậy, Hàng Lập cũng mơ hồ cảm thấy được tân phệ kim trùng này có chút dấu hiệu khó khống chế. Xem ra nếu tiến hóa một lần nữa thì bằng thủ pháp cấm chế bình thường không cách nào khống chế được, khi đó lũ trùng này sẽ bộc lộ bản tính hung ác. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Hàng Lập vẫn thực hiện biện pháp cũ, lần nữa lấy ra một nhóm kim ngân trùng lớn nhất, một mình cách ly tự dưỡng, thúc dục nhằm đẩy nhanh quá trình làm cho chúng tiến hóa thành thể linh trùng thành thục vốn chỉ xuất hiện thời man hoang. Bất quá căn cứ vào quá trình tiến giai mà phán đoán thì sợ rằng không có hơn 100 năm thời gian thì cũng không có khả năng tiến hóa đến bước cuối cùng. Bất quá có thời gian trì hoãn này cũng tốt, hắn lúc này mới có thời gian rảnh rỗi tìm biện pháp khống chế linh trùng hiệu quả hơn. Hàng Lập một mặt suy nghĩ, một mặt đem đám phệ kim trùng lớn nhất đến dược viên. Tại đây hắn đem linh nhãn chi thụ đã trưởng thành so với bản thể không khác biệt là mấy, cùng cửu khúc linh sâm cẩn thận di chuyển. Cửu khúc linh sâm cũng không có gì để nói, mặc dù trước đây phải dùng để luyện chế đan dược làm hao tổn không ít nguyên khí, nhưng sau lại Hàng Lập dùng lục dịch bồi bổ thì nó đã khôi phục hơn phân nữa. Hôm nay đã không còn có gì đáng ngại nữa. Về phần linh nhãn chi thụ trải qua nhiều năm thúc dục như vậy, thời gian sản sinh linh dịch đã không còn xa. Hàng Lập rất chờ đợi loại thuần dịch này để phối chế ra đại lượng minh thanh linh thủy có tác dụng tẩy dịch hai mắt, sau đó không biết sẽ có thần thông gì sẽ xuất hiện. Trừ linh trùng cùng linh dược trong dược viên ra, còn 7-8 loại hỗn tạp gì đó Hàng Lập cũng chẳng buồn thu thập, trực tiếp bay khỏi động phủ. Từ trên cao bay qua dược viên, Hàng Lập chú ý cúi đầu liếc mắt một cái. Kết quả thấy nữ tử họ Mộ vẫn đang đứng ở trước dược viên, nhìn phương hướng thạch sơn, hai hàm răng cắn chặt, vẻ mặt không cam lòng, không phát hiện hành tung của Hàng Lập vốn đang ẩn nặc bay qua trên đầu. Hàng Lập nhẹ nhàng lắc đầu, giải quyết loại chuyện này đối với hắn mà nói tựa hồ chỉ là một cái nhấc tay. Nhưng hắn cũng không nguyện, mới vừa thành thái thượng trưởng lão của Lạc Vân Tông đã làm cho người ta cảm giác ép người. Và tất nhiên cũng không có nói đến cái việc Mộ gia hay là Ngôn gia đều là tu tiên gia tộc không phải nhỏ ở khu quốc này. Mà lấy quan hệ giữa hắn cùng nữ tử này mà nói cũng không có bất kỳ lý do gì để nhúng tay vào. Chung quy không thể là vì lý do trước kia nhận thức hắn là Lạc Vân Tông đệ tử mà sau này có việc cầu hắn, hắn không muốn trước lấy phiền toái vào người. Chuyện nội bộ bên trong gia tộc, Hàng Lập thực sự cũng không có mấy hứng thú quan tâm. Hàng Lập vô thanh vô tức bay khỏi Lạc Vân Tông đến chỗ Tân Động Phủ, đem cấm chế mê vụ nhẹ nhàng tách ra. Hàng Lập đi thẳng đến trung tâm của ngọn núi để hắn khai mở động phủ. Linh trùng cùng linh dược, Hàng Lập nhẹ nhàng một lần nữa an trí thỏa đáng, đồng thời đem mọi chuyện trong phủ tạm thời giao cho Ngân Nguyệt xử lý. Chính mình thì không hề trì hoãn tiến vào tĩnh thất, tiến hành củng cố nguyên anh. Trong lúc đó, hai người tóc bạc lão giả cũng biết là Hàng Lập muốn trong thời gian này tiến hành củng cố lại nguyên anh, cho nên cũng không có đến đây quấy rầy Hàng Lập tu luyện. Trăm ngày sau, Hàng Lập cực kỳ thuận lợi đem nguyên anh ngưng thể thành công, hơn nữa cũng sơ bộ làm cho tâm thần cùng nguyên anh hợp nhất làm một. Hôm nay Nguyên Anh một lần nữa xuất khiếu mà nói, Hàng Lập có thể dễ dàng khống chế nhất cử nhất động. Khi Hàng Lập từ ở giữa tỉnh thất đi ra ngoài, thì Ngân Nguyệt theo lệ hóa thành thiếu phụ cung kính chờ bên ngoài. Bất quá khi nhìn thấy Hàng Lập, thì trên sắc mặt kiều diễm lại lộ ra một tia cổ quái. Như thế nào? Ngươi hình như có gì muốn nói với ta hả? Xảy ra chuyện gì sao? Hàng Lập nhướng mày hỏi. Chủ nhân, ngươi vừa mới tiến vào tỉnh thất nửa tháng, thì vị mộ sư thúc kia lại tìm tới nơi đây. Đã tại tử phong bên ngoài chờ người nhiều ngày rồi đó. Ngân Nguyệt hé miệng cười nói. Nữ nhân này dĩ nhiên là không biết tiến thoái mà. Nàng ta thích chờ đợi thì cứ cho nàng ta chờ đợi đi. Dù sao ta không muốn tìm phiền toái làm gì. Hàng Lập nhíu hàng lông mày, mặt không chút thay đổi, nói. Nhưng là chủ nhân nè, nữ nhân kia đến không được bao lâu thì chúng ta trước sau nhận được truyền âm phù của Ngôn gia cùng Mộ gia. Bởi vì chủ nhân đang bế quan nên ta đem hai phần truyền âm phù này thay người bảo tồn nguyên dạng. Chủ nhân có muốn xem một chút hay không? Ngân Nguyệt khẽ đảo con ngươi thử dò xét hỏi. Truyền âm phù, Mộ gia cùng Ngô gia sao? Chẳng lẽ cùng nữ tử họ Mộ kia có liên quan? Nhìn bộ dáng của ngươi hiển nhiên đã xem qua rồi, có chuyện gì sao? Hàng Lập sờ sờ cằm, bất động thanh sắc nói. Chủ nhân thật sự là biết tiên tri đó, bất quá không cần Ngân Nguyệt nói cái gì, chủ nhân vừa nhìn đã biết thật sự có chút phiền toái nhỏ rồi. Ngân Nguyệt thản nhiên khẽ cười nói. Cầm đến đây. Nghe Ngân Nguyệt nói như thế, Hàng Lập cũng chẳng muốn phỏng đoán cái gì, trực tiếp đưa tay ra. Ngân Nguyệt lập tức từ trên người lấy ra hai cái trương phù, một hồng một trắng, cười khanh khách duỗi tay đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập không khách khí tiếp nhận trương phù lập tức rung lên, hồng bạch hai quang đoàn trước sau trên tay phát sáng. Thần thức của Hàng Lập xâm nhập vào trong hai cái quang đoàn, lặng lặng nghe một lúc. Một lát sau, trên mặt hắn biến thành vẻ ngạc nhiên, sau đó lại lộ ra một vẻ cực kỳ tức giận. Nữ tử này thật là to gan, chẳng lẽ nàng ta thực sự tưởng rằng mấy năm làm sư thúc trên danh nghĩa của ta mà ta sẽ để cho nàng bát nháo như vậy sao? Hàng Lập sau khi nghe xong hoàn toàn, mặt trầm như nước, thanh âm băng hàn cất lên. Nàng ta đương nhiên là biết làm việc này khẳng định sẽ đắc tội với chủ nhân. Bất quá nữ nhân này, mặc dù cùng chủ nhân tiếp xúc không có nhiều lắm, nhưng sợ rằng cũng đã nhìn ra chủ nhân cũng không phải là người có tâm địa sắt đá. Nếu không, ngày đó nàng cũng không có lấy dũng khí dám tìm một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ xin che chở đâu. Hơn nữa, nếu thật sự chủ nhân có trừng phạt nàng, thì chỉ sợ nàng cũng cảm giác được so với việc phải song tu với vị Ngôn sư huynh kia còn tốt hơn. Ngân Nguyệt cố nén ý cười, phân tích. Bất quá nàng ta cũng thật sự là có dũng khí đó. Dĩ nhiên dám trực tiếp nói cho hai nhà rằng ta đã nhận nàng làm thiếp thân thị thiếp, làm cho hai gia tộc trưởng này phải vội vàng chạy đến truyền âm cáo lỗi. Hơn nữa cái vị tộc trưởng họ Ngôn kia lúc này tỏ ra vẻ bọn họ cũng không biết gì về việc nữ nhân này đã thành thị thiếp của ta, mà lập tức cùng Mộ gia giải trừ hôn ước, hy vọng ta ngàn vạn lần không nên trách tội. Nữ nhân này nếu có gan dám làm như vậy, xem ra tâm lý hẳn cũng có điểm giác ngộ rồi. Hàng Lập không có tức giận, liếc Ngân Nguyệt một cái rồi nói. Chủ nhân có ý là... Ngân Nguyệt nhấp nháy đôi mắt sáng, lộ ra một tia kinh ngạc. Như thế nào, ta này Nguyên Anh đã thành rồi, nhận một vị thị thiếp thì rất kỳ quái sao? Huống hồ nữ tử này nhan sắc đích xác là không phải bằng. Ta cũng là nam nhân, cũng có thể lộng giả thành chân, nếm thử mùi vị song tu này thì có cái gì không tốt đâu chứ. Hàng Lập đột nhiên duỗi duỗi người, nói một cách lười biếng, chỉ là khóe miệng mơ hồ lộ ra vẻ lạnh lẽo. Nhưng chủ nhân không phải luôn luôn không gần nữ sắc sao? Hơn nữa là trước kia lại từng mấy lần cự tuyệt hảo sự đến cửa nữa. Tỷ như vị văn cô nương kia còn gặp chủ nhân sớm hơn. Ngân Nguyệt sau lúc ngạc nhiên có chút khó hiểu, khẽ mấp mấy đôi môi đỏ mọng hỏi. Trước kia là trước kia, còn bây giờ là bây giờ. Lúc đầu ta Nguyên Anh chưa thành, tu vi còn thấp, tự nhiên sẽ không có cái gì tâm tư tiềm hoang nạp thiếp hết. Nếu là Giang Tư Nguyệt bây giờ mà cho ta đụng tới thì ta tự nhiên cũng không dễ dàng buông tha bỏ qua đâu. Hàng Lập hai tròng mắt hiếp lại, dùng khẩu khí bình thản nói, phản phất bộ dáng cực kỳ thật. Ngân Nguyệt nghe như vậy không khỏi lặng người, nhất thời không biết nói gì. Chủ nhân, người không phải là còn mục đích sao? Ngân Nguyệt mở to đôi mắt đẹp, chần chờ đứng lên. Có mục đích hay không, vậy sao người tự nhiên sẽ biết? Hiện tại gọi nữ nhân kia vào cho ta. Với tu vi của nàng ta sẽ nhìn không thấu thân thể yêu hồ của người đâu. Hàng Lập không trả lời mà phân phó. Tuân mệnh chủ nhân. Dù trong bụng Ngân Nguyệt đầy nghi vấn nhưng vẫn cung kính trả lời. Hàng Lập xoay người đi ra đại sảnh. Sau thời gian một tuần trà, Ngân Nguyệt tao nhã bước vào. Đằng sau là một cô gái dung nhan hơi tiều tụy, chính là Mộ Phái Linh. Xem ra trải qua một khoảng thời gian không gặp, nữ nhân này cũng đã có thay đổi lớn. Chủ nhân, Mộ cô nương đã đến. Ngân Nguyệt đi tới trước mặt của Hàng Lập kính cẩn nói. Biết rồi, ngươi đi ra đi. Hàng Lập lạnh nhạt gật đầu. Dân, nô tỳ cáo lui. Ngân Nguyệt hơi nghiêng người, liếc mắt nhìn cô gái họ Mộ bên cạnh, miệng hơi mỉm cười, sau đó rời đi. Tham kiến tiền bối. Mộ Phái Linh cúi đầu thi lễ, sau đó im lặng không nói, bộ dáng để mặc cho Hàng Lập xử lý. Nhìn thấy thái độ như vậy của cô gái, Hàng Lập khẽ cau mày, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ của cô gái. Ngươi tất nhiên là biết nguyên nhân ta gọi ngươi tới đây ngày hôm nay, chính là vì ngôn ngữ bừa bãi của ngươi mà làm cho tu sĩ mới vừa tiến giai Nguyên Anh kỳ như ta bị gia tộc tu tiên của ngươi có ấn tượng rằng ta ngang ngược kiêu ngạo. Tất nhiên chuyện trắng trợn cướp lấy hôn ước là không đúng, nói thật sự không dễ nghe chút nào. Lấy tu vi của ta bây giờ, hai gia đình sẽ không dám có oán giận, ta cũng không để trong lòng, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ dễ dàng tha cho ngươi, ngươi cũng sẽ phải bị ta trừng phạt. Hàng Lập cũng không hề tỏ ra tức giận, ngược lại vô cùng bình tĩnh nói ra từng từ một. Tiền bối thứ lỗi, chuyện này cũng là do tiểu nữ to gan lớn mật, nhưng nếu gả vào nhà đó, vãn bối thà tình nguyện làm thị thiếp cho tiền bối. Cô gái họ Mộ ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt. Người nếu đã coi là thân thiếp của ta thì ta cũng không có coi ngươi là người ngoài nữa, càng không thể thanh minh cái lời đồn này được. Nếu không gia tộc tu tiên này tất sẽ gọi ta là cái gã Lạc Dân Tông trưởng lão mới lên này, ngay cả một nữ tu sĩ trúc cơ kỳ yếu ớt cũng không bảo vệ nổi. Hơn nữa lời đồn đại bây giờ cũng đã lan khắp cả tu tiên giới rồi, ngươi nói ta nên xử trí ngươi như thế nào đây? Hàng Lập ánh mắt chớp động, chậm rãi nói. Giảng bối không có lời nào để nói, tiền bối xử trí như thế nào, Pháp Linh cũng chấp nhận. Cô gái cắn môi, thấp giọng nói. Với tu sĩ bên ngoài thì cũng chỉ có thể nói ngươi chính là thiếp thân của ta mà thôi. bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, một là trên danh nghĩa là tỳ thiếp của ta, nhưng thực tế là thị nữ cho ta 20 năm, nghe ta sai khiến, thời gian kết thúc thì việc này coi như xong, ta sẽ trả lại sự tự do cho ngươi, nhưng mà trở thành thị nữ thì đừng mong tu luyện sẽ được ta trợ giúp gì. Hàng Lập trầm giọng nói. Vậy còn lựa chọn thứ hai là gì? Cô gái vừa nghe đến đó lộ ra vẻ thất vọng, không nhịn được mà hỏi. Điều thứ hai thì tựa như lời ngươi vừa nói, thành thật trở thành thị thiếp của ta, sau này đi theo ta không được rời bỏ, phụng dưỡng ta, bản thân ta sẽ không đối xử tệ với những người ở bên cạnh của mình. Đương nhiên khi tâm tình ta vui vẻ thì sẽ chỉ điểm giúp ngươi một hai điểm trong việc tu luyện. Nhưng mà trước khi trở thành thiếp của ta thì ta sẽ phải hạ cấm thuật trên người của ngươi, tránh ngươi có lòng phản bội. Dù sao hôm nay ngươi nguyện ý trở thành thiếp của ta, mai đột nhiên lại thay đổi, ta có một vài chuyện bí mật không muốn lại rơi vào tay của người khác. Hàng Lập nhìn cô gái chằm chằm, trầm giọng nói. Ta... Nghe Hàng Lập nói như thế khiến cho cô gái không khỏi bất ngờ, khuôn mặt trầm ngâm đánh giá lời của Hàng Lập. Xem ra việc trở thành thiếp của Hàng Lập cũng không khiến cho cô gái này có quá nhiều điều phân vân. Ta biết là ngươi luôn có lòng tự trọng cao, cho dù ta là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không khiến ngươi bằng lòng nhận ta là phu quân. Nhưng mà chuyện này cũng không quan hệ nhiều lắm, trong lòng ta ngươi cũng không phải là đạo lữ tốt nhất. Bỏ qua hết thảy mọi trở ngại, ta thu ngươi làm thiếp cũng có ý muốn che chở cho ngươi. Tại phương diện tu luyện có thể tiến xa hơn, chuyện đó cũng không khó. Hơn nữa, trải qua vài năm, ngươi cũng biết ta không phải là người hung ác, tàn bạo hay tính tình cổ quái. Cho dù ta hạ cấm thuật đi chăng nữa, đi theo ta cũng không phải chịu khổ, cũng không phải ủy khuất gì đâu. Hơn nữa sau này, chân tâm của ngươi làm cho ta yên tâm, tất sẽ tháo bỏ cấm thuật, chuyện đó không phải là chuyện không có khả năng. Nếu không muốn thì chỉ cần làm tỳ nữ cho ta 20 năm. Sao, chỉ chớp mắt là trôi qua thôi mà. Hàng Lập vừa nói vừa nhìn vào khuôn mặt của cô gái, tùy ý đối phương chọn lựa. Tiền bối, có thể cho ta 2 ngày thời gian suy nghĩ không vậy? Trong lòng cô gái hỗn loạn, vừa không muốn bị quản chế, vừa muốn được tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trợ giúp, nhất thời không thể quyết định, chần chờ nói. Về việc trở thành thị thiếp của Hàng Lập, nàng đã sớm biết chân tướng trước tiên đã như vậy. Cũng không thấy việc trở thành thị thiếp của một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có gì là không ổn cả. Dù sao, được một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có lời chọn lựa tu sĩ Trúc Cơ Kỳ làm thiếp thì có vô số nữ tu động tâm. Có thể, trước tiên người xuống núi đi, 2 ngày sau quay lại đây. Thời gian dài như thế cũng đủ để cho người lựa chọn rồi. Hàng Lập gật đầu, không có làm khó cô gái, gọi Ngân Nguyệt đi ra. Mộ Phái Linh thi lễ cáo lui, theo Ngân Nguyệt rời đi, có chút hoảng hốt. Trong chốc lát Ngân Nguyệt đã quay trở lại. Chủ nhân à, ngươi đưa ra 2 cái điều kiện này là có hơi... Ngân Nguyệt dường đôi mắt sáng, long lanh lưu chuyển, bật cười. Thật có gì lạ đâu chứ, bộ nó ngặt nghèo lắm sao? Vừa đúng lúc ta cần một vị tu sĩ trẻ tuổi làm thiếp, và cô gái đó cũng có tâm nguyện như vậy mà. Hàng Lập liếc Ngân Nguyệt, thần sắc vẫn thản nhiên nói. Tất nhiên là không ngặt nghèo, nhưng mà cô gái này trái tim rất là kiên định, bộ dáng cao ngạo, thực sự làm khó cho một cô nương rồi. Nhưng với bí ẩn của chủ nhân thì việc hạ cấm thuật là tất yếu. Ngân Nguyệt thở nhẹ một hơi, sâu kín nói. Ngân Nguyệt, ta cảm giác hình như ngươi có không ít hảo cảm với cô gái này đó ha. Hàng Lập đột nhiên cẩn thận đánh giá thân thể mềm mại mê người của Ngân Nguyệt rồi nói. Hảo cảm cũng không phải, chỉ là cô gái này gây cho ta một cảm giác thân thiết. Hình như là trước kia ta cũng vô cùng thân cận một người như thế, bất giác khiến cho trái tim ta hơi rung động. Ngân Nguyệt ngẩn ra cười khổ, nghe đến đó Hàng Lập gật đầu cũng không có tiếp tục truy hỏi. Tiếp đó Ngân Nguyệt tức thời cũng không có nhắc lại chuyện của cô gái, ngược lại cùng Hàng Lập thảo luận chuyện về làm sao luyện hóa Kiềm Lam Băng Diễm, đây mới là chuyện Hàng Lập quan tâm nhất. Cô gái kia tiến vào trong đại sảnh, nhìn thấy Hàng Lập. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Làm thị nữ 20 năm hay là bị ta hạ cấm thuật? Hàng Lập nhìn cô gái hỏi dứt khoát. Tiểu nữ có nghĩ qua, tại tu tiên giới có thể làm thiếp cho một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đối với một nữ tu sĩ cấp thấp mà nói, đúng là một loại cơ duyên. Nhưng mà trở thành thiếp của tiền bối thì mong tiền bối có thể cho giảng bối một lời hứa. Phái Linh tình nguyện bị cấm chế, cả đời không rời xa khỏi tiền bối. Lần này hiển nhiên trong tâm đã có ý kiên định, cô gái trấn tĩnh nói. Điều kiện, nói thử xem. Khuôn mặt Hàng Lập không đổi, dường như đã có đoán trước. Ta biết tiền bối không phải là người háo sắc, cho nên hy vọng tiền bối có thể đáp ứng ta trong vòng 30 năm tạm thời không chiếm nguyên âm của ta. Ta đang tu luyện đến thời kỳ mấu chốt, mà công pháp này thân thể xử nữ vô cùng trọng yếu. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Phái Linh liều chết không muốn lập gia đình. Chỉ cần qua 30 năm, mặc kệ Phái Linh có kết đan được hay không, đều chính thức cùng tiền bối song lữ tu luyện. Không biết có phải là cảm thấy điều kiện có chút quá phận hay không, mà cô gái nói tới từ song tu có hơi ngượng ngùng. Lời vừa nói ra thì khuôn mặt chợt ửng đỏ thêm vẻ mê người. 30 năm. Điều này ta đáp ứng. Hàn Lập nghe lời này không có lộ ra vẻ bất mãn, mà trong mắt chợt lóe tinh quang, không hề suy nghĩ mà đáp ứng. Đa tạ tiền bối thanh toán. Phái Linh thấy Hàn Lập đáp ứng nhanh chóng như vậy, ngược lại có chút ngạc nhiên, sau đó mừng rỡ nói. Qua 2 ngày nữa ta sẽ tới nói với các vị trưởng lão chính thức nhận ngươi làm thiếp. Nhưng nếu sau 30 năm ngươi mới cùng ta tu luyện thì ta sẽ tạo cho ngươi một tòa động phủ để cho ngươi tu luyện tại đó, thỉnh thoảng ta sẽ vào đó chỉ điểm cho ngươi. Hàn Lập trầm ngâm nói. Dân, Phái Linh nghe lời tiền bối phân phó. Cô gái nhận được kết quả này rất là hài lòng, không chút suy nghĩ liền nói. Sau này là thị thiếp của ta rồi thì đừng gọi ta là tiền bối nữa mà xưng công tử đi, ta cũng chỉ hơn có 200 tuổi thôi à, so ra cũng không có quá già. Hàn Lập nói khuôn mặt tựa như mỉm cười. Hàn Lập đánh giá cô gái đẹp lạnh lùng lần nữa, mơ hồ mang theo một tia thưởng thức.